Tổng tài bá đạo thật trẻ con. Chương 900, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 900, vụ làm ăn này thực sự quá lỗ. Việc phát sóng trực tiếp trên toàn cầu cần một chi phí rất lớn, rất nhiều ngôi sao tranh giành sứt đầu mẻ trán cũng muốn tham gia, kết quả họ lại mời Tô Nhược Vơ còn được hưởng chế độ đãi ngộ cấp VIP. Tô Lạc Ly vốn dĩ định gọi điện cho Ôn Khanh Mộ và bảo anh can thiệp vào chuyện này. Nhưng nghĩ lại có lẽ là cấp dưới của Ôn Khanh Mộ làm chuyện này, nếu Ôn Khanh Mộ ra tay can thiệp nhất định sẽ gây ra rất nhiều phiền phức. Bỏ đi, cô nên đánh tiếng cho Ôn Khanh Mộ trước. Bởi vì sự xuất hiện của buổi tiệc tất niên tập đoàn Darren, tin tức của Tô Lạc Ly cuối cùng đã bị ép xuống. Trên mạng tràn ngập tin tức về buổi tiệc tất niên của tập đoàn Darren, ngay cả bên giới giải trí cũng đều là ngôi sao nào đó xác nhận sẽ tham gia buổi tiệc tất niên và ngôi sao nào sẽ biểu diễn tiết mục gì. Buổi tiệc tất niên hàng năm của tập đoàn Darren đều rất được quan tâm, đặc biệt là lần này. Toàn bộ tập đoàn Darren đều bận rộn vì buổi tiệc lần này. Bất ngờ là người phụ trách chính của buổi tiệc này lại chính là Ôn Khanh Mộ. Đã gửi thư mời cho Tô Nhược Vân chưa? Đã được gửi đi rồi, còn có hợp đồng nữa, họ đã ký rồi, bây giờ đang chuẩn bị bàn bạc về nội dung tiết mục với người phụ trách. Nói với họ rằng màn trình diễn càng khó, cát xê có thể tăng thêm, thời gian xuất hiện cũng có thể được kéo dài một cách thích hợp, mọi thứ đều nghe theo họ. Doãn Cẩn rất khó hiểu, đây không phải là đãi ngộ mà chỉ Tô Lạc Ly mới có thể được nhận sao? Được, tôi sẽ liên lạc với họ. Ngoài ra cát xê có cần phải đặt cọc trước không? Theo hợp đồng là thanh toán trước 50%, phần còn lại sẽ thanh toán sau khi kết thúc tiệc tất niên. Cát xê của Tô Lạc Ly chuyển vào thẻ này cho tôi. Ôn Khanh Mộ đặt thẻ ngân hàng lên bàn. Doãn Cẩn nhìn thẻ ngân hàng được đưa tới, đột nhiên hiểu được ý đồ của Ôn Khanh Mộ. Vốn dĩ các nghệ sĩ của quốc tế Tinh Hoàng lần này không cần phải trả bất kỳ khoản phí nào, dù sao thì họ cũng là nhân viên của công ty. Nhưng lần này Ôn Khanh Mộ nhất kiên quyết, còn nói cái gì mà mọi người đều không dễ dàng gì, chuyện nào ra chuyện đó. Còn đơ ra đó làm gì? Còn không mang đi à? Ôn Khanh Mộ như bị nhìn thấu ý định, vội vàng quát. Vâng, vâng, vâng. Doãn Cẩn vội vàng cầm thẻ ngân hàng. Không được nói chuyện này cho mợ chủ biết, nếu như cậu dám tiết lộ nửa chữ thì cậu tự biết hậu quả đấy. Cuối cùng Ôn Khanh Mộ cũng không quên hù dọa. Tôi hiểu, Doãn Cẩn lập tức cầm thẻ ngân hàng rồi đi ra. Tuyên bố với bên ngoài rằng Tô Lạc Ly không có cát xê, nhưng trên sổ sách của công ty thật sự chi ra 2 triệu, sếp Ôn của họ biết làm sổ sách giả từ khi nào vậy? Cách chương.